Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chưa có người chịu đầu tư vào đây. Nhiều cảnh khiên dày dày hay huyệt thái dương, gương mặt anh Tuấn không giấu nổi mệt mỏi. Họ muốn gì? Bối Kiệt bặm môi tự như muốn nói lại tự như không muốn. Nói ra. Nhiều cảnh khiên hiển nhiên không có một chút kiên nhẫn, trực tiếp quát lớn khiến Bối Kiệt đã căng thẳng, nay lại càng căng thẳng. Trần Tổng và Triệu Tổng nói, trừ khi anh đưa phu nhân tức Đoan tiểu thư lên giường họ một đêm, tiền vốn ắt được rót vào tập đoàn. Hai năm nay, việc Đoan Uất Liễm và Nghiêu Cảnh Hiên ly hôn chưa được công khai ra bên ngoài. Thế nên mọi người trong thương trường vẫn tưởng rằng cô là vợ anh. Nghiêu Cảnh Hiên cười khẩy, dường như đối với yêu cầu kia có chút khinh bỉ. Chỉ là hai nhà đầu tư nhỏ bé mà dám giành người phụ nữ với anh sao? Không biết lượng sức. Cho người giải quyết hai tên khốn đấy cho tôi. Bất kể là ai có ý muốn động tới Đoan Uất Liễm cô, anh đều đem ra lấy mạng. Cô Tư Nặc đứng trước cửa sổ sát sàn, nhìn xuống con đường dưới chân tập đoàn thời trang Đoan Thị. Con đường này vào bất cứ giờ nào cũng xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông. Một hàng xe ô tô lớn nhỏ nối đuôi nhau kèm theo những tiếng còi inh ỏi. Bên dưới sôi động là thế, trên này thì lại là một mảng tĩnh lặng. Đoan Uất Liễm đứng phía sau, nhìn bóng lưng đơn độc của hắn không lên tiếng. Nhiều cảnh hiền vừa rời đi chưa lâu, cô Tư Nặc đã đến đây. Đối với sự xuất hiện của hắn, cô chẳng hề bất ngờ. Liễm Liễm, cô Tư Nặc xoay người gọi tên cô, giọng nói hắn chẳng khác gì với trước đây, vẫn ấm áp như thế, vẫn tràn ngập sự bao dung, âu yếm đối với cô. Sao thế? Em thật sự quyết định qua lại với Nghiêu Cảnh Hiên ư? Hắn suy nghĩ cả một đêm, chung quy vẫn nghĩ không thông. Đoàn Uất Liễm có bao nhiêu hận Nghiêu Cảnh Hiên, hắn là người hiểu rõ nhất. Nhưng đêm ấy, cô đứng trước mặt hắn, nói bản thân đã làm lành với người kia. Hắn đến bây giờ vẫn không dám tin. Phải. Đoàn Uất Liễm di chuyển đến sofa rồi ngồi xuống, chắc nịch đáp. Cô Từ Nặc là ân nhân cứu mạng của cô, cũng là người cô coi như người thân. Vậy nên, vạn nhất, cô cũng không thể để hắn chịu bất cứ thương tổn. Việc cô bị ép trở thành tình nhân của Nghiêu Cảnh Hiên, việc cô bị khống chế bằng thứ thuốc kia, tuyệt nhiên không thể nói ra. Cô không mong Cô Từ Nặc vì cô mà đương đầu với nguy hiểm. Kỳ thực trong hai năm nay, cô biết rõ tình cảm của Cô Từ Nặc dành cho mình, không đơn thuần là sự chiếu cố của tình bạn, mà là tình yêu. Hắn muốn một đời sau này bảo vệ cô. Cô rõ, cực kỳ rõ, chỉ là không có cách nào đáp trả. Em điên rồi phải không? Liễm Liễm, là anh ta khiến em phải đau khổ. Cô Tư Nặc lớn tiếng, dường như đã không thể khống chế được cơn thịnh nộ trong người. Chuyện đã qua, nên để nó qua. Quá khứ là quá khứ. Hiện tại là hiện tại. Con người phải sống vì hiện tại, tương lai chứ, không phải vì quá khứ. Nhưng anh ta giết con em. Anh ta ép em phải vào bệnh viện tâm thần. Đoàn Uất Liễm, em chẳng nhẽ đã quên. Đoàn Uất Liễm nhất thời á khẩu, từng câu từng chữ muốn nói ra lại chẳng có cách nào tạo thành tiếng. Những thứ cô Từ Nặc nói cô chưa từng quên, thậm chí là không dám quên. Phải, Nghiêu Cảnh Hiên khiến cô tổn thương sâu sắc. Cô vốn dĩ không muốn ở bên cạnh anh. Nhưng nếu như làm trái ý anh, những người cô yêu thương, sẽ ra sao đây? Thì cô Từ Nặc xoay người, Đoàn Uất Liễm nhìn thấy sau lưng anh có một dấu chấm đỏ. Nơi đáy mắt kia liền có sự dao động, bỗng nổi lên những gợn sóng. Có người muốn giết cô Từ Nặc. Một khắc ấy, Đoàn Uất Liễm không dám nghĩ ngợi nhiều, liền xông đến ôm lấy Cô Tư Nặc. Cứ thế viên đạn kia đâm xuyên qua người cô. Người đâu? Bối Kiệt nói Đoàn Uất Liễm bị trúng đạn. Máu chảy rất nhiều, tình trạng nguy kịch, hiện đã được đưa đến bệnh viện. Nghiêu Cảnh Hiên sau khi nhận được tin tức này, liền gấp gáp chạy đến. Anh đứng đối diện với Bối Kiệt, giọng nói trở nên lạnh buốt. Chính bản thân Nghiêu Cảnh Hiên cũng không biết trên gương mặt anh Tuấn kia đã nhuốm đậm sự lo lắng. Ở bên trong, bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật. Ca phẫu thuật thành công, sức khỏe của Đoan tiểu thư cũng không có gì đáng ngại. Một vài giờ nữa sẽ tỉnh. Bối Kiệt một lần nữa thuật lại lời bác sĩ nói cho Nghiêu Cảnh Hiên. Tại sao lại như vậy? Đoan tiểu thư chạy đến đỡ cho Cô Tư Nặc. Bối Kiệt vừa dứt lời, liền cảm nhận được hàn khí trên người người đàn ông đứng đối diện càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc đã phủ lấy người anh. Gương mặt Nghiêu Cảnh Hiên tái đi. Đôi đồng tử hằn lên tia máu đó, nhìn dữ tợn vô cùng. Hóa ra, cô vì người đàn ông tên Cô Tư Nặc nên mới bị thương. Đoàn Bất Liễm miệng luôn nói yêu anh, giờ đã vì người khác mà thay lòng. Diêu Cảnh Hiên bước vào phòng bệnh, Đoàn Uất Liễm không biết từ khi nào đã tỉnh dậy. Cô nhìn anh, gương mặt có chút nhợt nhạt. Cô Từ Nặc không sao, đúng chứ? Đoàn Uất Liễm. Diêu Cảnh Hiên gầm lên, hiển nhiên đã bị câu nói kia của cô chọc giận. Anh vốn nhận được tin cô bị thương, lo lắng mà gấp gáp chạy tới đây. Nhưng kết quả thì thế nào? Cô lại vì người đàn ông tên Cố Từ Nặc nên mới vào đây. Hơn nữa, khi tỉnh lại, câu đầu tiên là quan tâm tới hắn. Tôi hỏi anh, cô Từ Nặc không sao, đúng chứ? Đoàn Uất Liễm chẳng có nửa điểm sợ hãi. Đối diện với Nghiêu Cảnh Hiên, cô cực kỳ bình thản. Thấy Nghiêu Cảnh Hiên không trả lời, cô khẽ cười. Quả nhiên, không sai. Nếu như cô Từ Nặc gặp chuyện, anh đã không tức giận đến mức này. Suy cho cùng, cô Từ Nặc vẫn là bình an. Chuyện giữa tôi và anh, đừng lôi thêm người thứ ba vào. Nghiêu Cảnh Hiên không nhịn nổi nữa, anh đi đến trước mặt cô, dùng tay bắt lấy cằm cô. Đoàn Uất Liễm, đối với cô Từ Nặc quan trọng đến thế sao? Quan trọng đến mức không tiếc cả tính mạng chạy tới bảo vệ hắn ư? Phải, anh ấy đối với tôi rất quan trọng. Chát. Nghiêu Cảnh Hiên vung tay đánh Đoàn Uất Liễm một cái, lực rất mạnh khiến khóe môi cô rỉ máu. Trên gò má trắng nhợt kia còn lưu lại dấu vân tay đỏ chói của anh. Đoàn Uất Liễm, khiến tôi tức giận đối với cô không có lợi. Tôi chẳng cần phải khiến anh tức giận, vì những lời kia đều là thật. Cô. Nơi đáy mắt của Nghiêu Cảnh Hiên không giấu nổi cơn thịnh nộ, anh tháo thắt lưng, ánh mắt rét lạnh nhìn Đoàn Uất Liễm đang nằm trên giường bệnh, cánh tay to lớn vung lên không trung. Đoàn Uất Liễm, hôm nay tôi phải khiến cô chết tâm với Cố Tư Nặc. Mỗi lần nghĩ tới cô vì Cố Tư Nặc nên mới bỏ đi đứa bé trong bụng là trong lòng Nghiêu Cảnh Hiên cực kỳ không thoải mái. Hóa ra, con của hai người lại không quan trọng bằng một người đàn ông. Vút. Tiếng thắt lưng chạm mạnh vào da thịt, Đoàn Uất Liễm bị Nghiêu Cảnh Hiên đánh đến toàn thân chảy máu nhưng vẫn nhất quyết không kêu đau. Máu nhỏ từng giọt xuống tấm chăn trắng tinh. Trên người Đoàn Uất Liễm càng lúc càng nhiều vết thương lớn có, nhỏ có, nghiêm trọng có, nhẹ có. Những vết thương kia rỉ máu, nhuộm đỏ bộ y phục cô đang vận trên người, rồi dần dần thấm cả vào tấm chăn trắng tinh. Đau, nhưng nhất quyết vẫn không chịu khuất phục. Đoàn Bất Liễm, cô nói cho tôi nghe, Cố Tư Nặc đối với cô là quan trọng hay không quan trọng? Nghiêu Cảnh Hiên dừng tay, nhưng cánh tay đang cầm lấy thắt lưng ra kia vẫn giơ cao lên không trung. Không khí lúc này phảng phất mùi tanh của máu. Quan trọng? Đoàn Bất Liễm cười khẽ, gương mặt vẫn bình tĩnh như vậy, tự như hành động kia của Nghiêu Cảnh Hiên vẫn không đủ để đả động tới cô. Giọng nói cứng rắn lọt vào tai Nghiêu Cảnh Hiên chỉ trong chốc lát. Sắc mặt của người đàn ông kia liền thay đổi, nơi đáy mắt có thể thấy rõ mồn một cơn thịnh nộ. Vút, tiếng thắt lưng chạm mạnh vào da thịt lại vang lên, xé rách bầu không khí tĩnh lặng vừa rồi. Người phụ nữ này đáng chết. Có lẽ 2 năm trước, anh đích thật là người chiếm giữ trái tim cô, nhưng 2 năm sau, chưa biết chừng đã thay đổi. Người chiếm giữ trái tim ấy không còn là anh nữa. Đoàn Uất Liễm vừa tiến hành phẫu thuật, lại thêm bị Nghiêu Cảnh Hiên hành hạ, lần này cơ thể chịu không nổi mà ngất đi. Bối Kiệt. Nghiêu Cảnh Hiên nhìn cô nằm ở trên giường bệnh, khắp nơi đều là máu tươi, trái tim đột nhiên nhói đau, tựa như là bị người ta nghiền nát. Anh xoay người đi, gọi Bối Kiệt. Nghiêu Tổng. Bối Kiệt bước vào phòng bệnh, nhìn thấy một màn trước mắt không khỏi sững sờ, sắc mặt cũng tái đi. Gọi bác sĩ đi. Liễm Liễm, anh sẽ đưa em đi. Cô Từ Nặc nắm lấy tay cô, khẽ thủ thỉ. Nếu không phải hắn cố ý đến bệnh viện, thì làm sao có thể biết cô bị Nghiêu Cảnh Hiên đánh đến mức thừa sống thiếu chết. Cánh tay trắng nõn kia giờ lại chằng chịt những vết thương đỏ chói. Cô Từ Nặc buông tay cô, toàn gọi điện thoại thì bất chợt cổ tay lại bị cô nắm lấy. Từ Nặc! Đoàn Uất Liễm chậm rãi mở mắt, yếu ớt nắm lấy cổ tay anh, khó nhọc nói từng chữ. Cơ thể cô bây giờ nằm yên cũng đau đến thấu tận tâm can. Anh ở đây, Liễm Liễm, em không sao chứ? Không sao. Anh đưa em đi. Đừng, em muốn ở lại. Đoàn Bất Liễm cố gắng nặn ra một nụ cười nhẹ để trấn an Cố Tư Nặc. Sao cô không hiểu ý tốt của anh? Chỉ là cô có chuyện cần tính toán với Nghiêu Cảnh Hiên. Nếu như không tính toán rõ ràng, cô có chết cũng chẳng thể nhắm mắt. Em điên rồi. Em muốn anh ta một lần nữa đưa em vào bệnh viện tâm thần, hay muốn anh ta tự tay đánh chết em?

Giọt nước mắt nóng hổi chuẩn bị rơi xuống, Đoàn Uất Liễm liền cố gắng khống chế, nuốt ngược trở lại bên trong. Cô cười lớn, dùng nụ cười điên cuồng kia để che giấu hết thảy cảm xúc. Dùng mạo cũng hủy rồi, anh đi được chưa? Diêu Cảnh Hiên có chút sững sờ, thái độ của cô có chút kỳ quái, không gào thét oán trách anh, cũng không đánh đập mắng chửi anh. Cô giống như một con búp bê sứ, trước sau đều tĩnh lặng. Liễm Nhi, trên gương mặt xinh đẹp kia đã có một vết sẹo mà trở nên xấu xí vô cùng. Em nói xem, cô Từ Nặc liệu có còn yêu em nữa không? Diêu Cảnh Hiên đặt con dao lên tủ gỗ bên cạnh giường bệnh, mũi dao vẫn còn dính máu tươi, nhìn ghê tởm vô cùng. Đoàn Uất Liễm không nói gì, cô xoay người rời đi nơi khác, tránh đi ánh mắt của Diêu Cảnh Hiên. Dù cho cô và Cố Tư Nặc thật sự đến với nhau, anh lấy tư cách gì quản cô, lấy tư cách gì xem vào chuyện này? Diêu Cảnh Hiên, chúng ta đã ly hôn 2 năm rồi, tôi ở bên cạnh ai, yêu ai, kết hôn với ai đều không phải chuyện của anh. Chát, âm thanh thần thúy vang lên, một khắc ấy liền khiến cho không khí trong phòng bệnh trở nên nặng nề. Lực của Diêu Cảnh Hiên rất lớn, làm cho khóe môi Đoàn Uất Liễm rỉ máu, gò má cũng ửng đỏ, hằn lên dấu vết của một bàn tay. Không, cô không được quyền yêu. Cô phải ở bên cạnh tôi để chuộc tội. Đoàn Uất Liễm, cô nhớ chưa? Cô nhớ chưa? Diêu Cảnh Hiên gầm lên cực kỳ tức giận mà quát lớn. Một kẻ như cô, lấy tư cách gì được hạnh phúc? Lấy tư cách gì được người khác yêu thương, bao bọc? Diêu Cảnh Hiên không muốn nhìn thấy cô nữa, anh xoay người rời khỏi phòng bệnh. Khoảnh khắc bóng lưng to lớn kia chuẩn bị khuất đi, giọng nói yếu ớt của Đoàn Uất Liễm liền truyền tới như một mũi dao đâm vào trái tim anh. Diêu Cảnh Hiên, rồi anh sẽ phải hối hận. Đến khi ấy, anh sẽ phải cầu xin tôi tha thứ. Người đi rồi. Đoàn Uất Liễm liền bật khóc, nức nở. Người ta nói chẳng hề sai. Yêu một người vốn không yêu mình, chính là đem tổn thương gắn chặt vào trái tim. Nghiêu Tổng. Bối Kiệt lén nhìn Nghiêu Cảnh Hiên qua gương chiếu hậu, thấy sắc mặt của anh không tốt, cả người liền trở nên căng thẳng. Có chuyện gì? Chất giọng trầm ấm vang lên trong không gian nhỏ bé. Nghiêu Cảnh Hiên ngước lên nhìn Bối Kiệt. Lúc này mọi cảm xúc trước kia đều đã biến mất, chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt thường thấy, tựa như sự tức giận cùng cơn thịnh nộ chưa từng xuất hiện. Có người gửi thư tới cho anh. Nhận lấy phong thư từ tay Bối Kiệt, trong lòng Diêu Cảnh Hiên đột nhiên dâng lên thứ cảm xúc kỳ quái. Thời đại bây giờ, còn ai dùng phương thức gửi thư để liên lạc? Mở phong thư ra, bên trong chỉ có vỏn vẹn 7 chữ. Đoàn Uất Liễm không hại đứa bé. Hôm nay, Nghiêu Tổng gọi tôi tới, không biết là có chuyện gì. Bốn bề được phủ một lớp tĩnh lặng, chợt bị phá vỡ bởi chất giọng châm biếm của Cố Tư Nặc. Hắn đi đến gần nơi Diêu Cảnh Hiên ngồi, kéo ghế dịch ra một chút rồi ngồi xuống đối diện anh. Kỳ thực, sự việc lần trước xảy ra ở văn phòng của Đoàn Uất Liễm. Trong lòng Cố Tư Nặc, hắn đã rõ kẻ đứng sau. Còn không phải người đàn ông đang ngồi trước mặt hắn đây sao? Diêu Cảnh Hiên không vội đáp, anh đẩy bức thư đến trước mặt Cố Tư Nặc, đợi đến khi hắn xem xong mới chậm rãi lên tiếng. 2 năm trước, có phải cô ấy phá thai không? Nếu như không phải, đứa bé tại sao lại mất? Sắc mặt Cố Tư Nặc chỉ trong chốc lát liền thay đổi. 7 chữ Đoàn Uất Liễm không hại đứa bé như một tiếng còi thông báo nguy hiểm vang lên trong lòng hắn. Chuyện cô sảy thai, chỉ có hắn và cô biết. Bức thư này không phải do hắn gửi cho Diêu Cảnh Hiên. Hơn nữa, hắn chắc chắn rằng Đoàn Uất Liễm cô cũng không rảnh để làm mấy chuyện phiền toái này. Người gửi thư không phải hắn và cô, vậy là ai gửi? Chân tướng phía sau mà 2 năm nay hắn che giấu, liệu kẻ kia có biết? Cố Tư Nặc nhanh chóng che giấu hết thảy cảm xúc. Hắn biết Diêu Cảnh Hiên cực kỳ nhạy bén, thế nên ở trước mặt anh không dám để lộ quá nhiều sơ hở. Không phải trong lòng Diêu Tổng đã có đáp án rồi sao? Thế nào? Bây giờ anh lại nghi hoặc logic của chính mình. Tôi hỏi anh, cô ấy tự mình phá thai hay là có chuyện gì khác? Diêu Cảnh Hiên cực kỳ không kiên nhẫn mà quát lớn. Anh đã sớm cho người đi điều tra, nhưng 5 lần 7 lượt kết quả đều chứng minh Đoàn Uất Liễm tự mình đi phá thai. Hơn nữa, trên giấy xác nhận ở bệnh viện còn có chữ ký của cô. Hôm nay anh lại nhận được bức thư hoàn toàn trái với những thông tin anh nhận được. Là Diêu Cảnh Hiên anh sai rồi sao? Diêu Tổng muốn biết phải không? Được, tôi hỏi anh.

cô đưa tay chỉ lên mặt mình, chỉ lên chính vết thương do anh gây ra, nơi đó đã tạo nên một vết sẹo rất dài. Nghiêu Cảnh Hiên, tổn thương thứ nhất. Bà nãy, anh cũng đã nghe bác sĩ nói rồi. Tôi từng ở trong bệnh viện tâm thần những 6 tháng. Nghiêu Cảnh Hiên, đây là tổn thương thứ hai. Đứa bé ở trong bụng tôi 2 tháng, mất nó rồi. Trái tim tôi đau đến tê dại. Bác sĩ nói muốn tiếp tục sinh đẻ là chuyện khó khăn. Nghiêu Cảnh Hiên, tổn thương thứ ba. Vẫn còn... Đủ rồi, đừng nói nữa. Nghiêu Cảnh Hiên quát lớn chặn những lời tiếp theo của Đan Uất Liễm. Anh lớn đến mức này, lần đầu tiên hiểu thế nào gọi là bất lực, thế nào gọi là thống khổ. Từng câu, từng chữ, từng lời nói kia của cô chính là dẫn chứng sắc bén, chứng minh cho sự nhẫn tâm của anh. Anh yêu cô, nhưng từ đầu đến cuối lại chưa từng tin cô. Trong mắt Đan Uất Liễm, anh giống như một con quái thú không tính người, chỉ biết đem con mồi là cô, ngày ngày hành hạ. Trước kia, anh còn so bì với cô, nhưng hiện tại... Nghĩ lại tổn thương mà Nghiêu Cảnh Hiên anh gánh, làm sao có thể đọ với Đoàn Uất Liễm chứ? Một người mẹ mất đi đứa con của chính mình đã thống khổ biết bao, mà cô còn trải qua những tháng ngày cơ cực sống trong bệnh viện tâm thần. Hơn nữa, còn chịu tất cả sự tức giận, thịnh nộ từ anh. Không, sao lại phải dừng lại chứ? Anh lấy tập đoàn thời trang ép tôi trở thành tình nhân của anh, dẫm đạp lên sự tự tôn của tôi, còn dùng thuốc khống chế tôi, khiến tôi thân tàn ma dại. Nghiêu Cảnh Hiên, đây là tổn thương thứ tư. Mà kể cho Nghiêu Cảnh Hiên có bao nhiêu thống khổ, Đoàn Uất Liễm vẫn chẳng hề dừng lại. Cô cứ nhìn anh chăm chăm, rừng rừng nói. Đừng nói nữa, xin em, Liễm Nhi, xin em. Nghiêu Cảnh Hiên quả thật không nghe nổi nữa, trái tim anh nhói đau, đau đến mức tưởng chừng như không thở nổi. Phải, anh thừa nhận bản thân mình là quái vật cầm thú, khiến cô tổn thương thế này là lỗi của anh. Đoàn Uất Liễm càn từng chữ, giọng nói không hề che giấu sự châm biếm. Xin cô đừng nói nữa ư? Dựa vào đâu? Mới có một chút thương tổn này đã chịu không nổi. Còn cô thì sao? Một người phụ nữ như cô thì thế nào? Anh là người ép tôi đi phá thai. Giờ lấy gì để xin tôi? Nghiêu Cảnh Hiên, anh đúng là ép người quá đáng. Nghiêu Cảnh Hiên ngẩn ra. Cô nói anh ép cô đi phá thai ư? Không có. Chuyện này hoàn toàn không có. Ngày cô rời đi, anh lục cả thành phố này để tìm cô. Muốn nói cho cô biết, anh yêu cô rồi. Muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho hai mẹ con cô. Anh cần cô và con như vậy, vì sao phải ép cô phá thai? Liễm Nhi, anh không có. Anh không ép em phá thai. Không có, tôi lấy gì mà tin anh? Nghiêu Cảnh Hiên, hiện tại tôi không dám tin anh nữa rồi. Nửa chữ cũng chẳng dám tin. Muốn đem chậu nước bẩn này đổ lên đầu người khác đâu dễ như vậy. Rõ ràng là tay mình dính máu, tại sao cứ cương quyết đổ lên đầu người khác? Đoàn Uất Liễm nhếch môi cực kỳ khinh bỉ. Cô của bây giờ hối hận nhất khi 2 năm trước đem lòng yêu anh, yêu sâu đậm. Anh thật sự không có. Được rồi, Nghiêu Cảnh Hiên, tôi sẽ khiến anh đau khổ hơn tôi gấp vạn lần. Đoàn Uất Liễm trực tiếp ngắt lời, cô cười điên cuồng. Cách tốt nhất để khiến người đàn ông kia chịu thống khổ chính là Đoàn Uất Liễm cô tự hành hạ bản thân mình. Cô càng sống dở chết dở, Nghiêu Cảnh Hiên càng cảm thấy tội lỗi. Một đời này, anh đừng mong nhận được sự khoan dung. Cô không dám quan tâm nhiều nữa. Mục đích bây giờ của cô chính là khiến Nghiêu Cảnh Hiên hối hận cả đời. Không phải cô nhẫn tâm, mà Nghiêu Cảnh Hiên là người bức cô phải nhẫn tâm. Cô đau khổ một, anh đau khổ gấp trăm, gấp vạn lần. À, đau quá! Đoàn Uất Liễm đột nhiên ôm lấy đầu kêu lớn, ánh mắt từ đó mà biến đổi hẳn. Nghiêu Cảnh Hiên thấy cô kêu đau, không quản gì hết, lập tức lao đến chỗ cô. Chỉ là anh vừa tới, Đoàn Uất Liễm liền trở lại bộ dạng bình thường, tựa như một giây trước chưa từng có tiếng kêu thảm thiết kia. Cảnh Hiên, anh về rồi sao? Em đi pha nước tắm cho anh. Đoàn Uất Liễm đưa tay, chủ động tháo cả vạt cho anh, dáng dấp hệt như 2 năm trước, hệt như khi cô làm vợ của anh. Nghiêu Cảnh Hiên sững sờ, trong lòng cảm thấy bất an. Mấy giây trước, nơi ánh mắt kia còn thấy rõ tia hận ý. Nhưng đến hiện tại thì thế nào? Đoàn Uất Liễm đối với anh cực kỳ niềm nở ân cần. Liễm Nhi, em đang làm gì thế? Em là vợ anh. Pha nước tắm cho anh cũng không được sao? Cảnh Hiên, nét mặt anh có vẻ không vui. Là cô ấy chọc giận anh rồi.